Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, phần 556, hẳn là sẽ mang ngươi trở về nhìn xem gia gia nãi nãi ba ba mụ mụ bọn họ. Sau đó chuyện sau đó từ người trong nhà định đoạt, Tiết Anh, ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta không phải làm ngươi vứt bỏ hiện tại sở có được hết thầy. Mà là làm ngươi tiếp nhận này hết thảy, tiếp thu chính mình có được tân thân sinh cha mẹ, gia gia nãi nãi, nhưng là ngươi hiện tại cha mẹ cùng đệ đệ, như cũ có thể đồng thời có được a, đó là cười cười thân nhân, nàng cũng sẽ học tiếp thu này hết thảy. Các ngươi hai cái, vì cái gì tổng cảm thấy được đến cái gì, liền phải vứt bỏ cái gì đâu? Phương pháp tốt nhất, không phải hai nhà người đạt thành hợp tác, cùng nhau dưỡng dục này hai đứa nhỏ sao? Trương Tuyết Anh có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân. Cái này cùng chính mình có huyết thống quan hệ, là chính mình ca ca nam nhân. Bỗng nhiên quay đầu thấy được một bên đang ở bồi đệ đệ chơi Chu Tiếu Nhã. Thật sự có thể đồng thời có được sao? Chúng ta, có thể như vậy sao? Mặc kệ nói như thế nào, Chu Trạch Giai chung quy là ở nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Tự mình đem chuyện này nói cho Trương phụ Trương mẫu, sau đó đối thượng bọn họ không thể tin được gương mặt. Đệ 1044 chương thật giả thiên kim năm thân nữ nhi biến thành người khác. Trương gia phu thê lúc này đều mông, nhìn cái này gọi là Chu Trạch Giai tuổi trẻ hai từ cấp ra DNA giám định thuyết minh. Bọn họ liền biết, nhân gia nếu tới, khẳng định là muốn điều tra rõ ràng lại đây. Một bên Trương Tuyết Sâm nhìn tỷ tỷ cùng tỷ tỷ bằng hữu, cũng là không thể tin được trên thế giới này thế nhưng có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện này, thật sự đã điều tra rõ ràng sao? Trương phụ đầu tiên bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai, chính là ánh mắt lại cũng nhịn không được đặt ở Chu Tiếu Nhã trên mặt. Vốn dĩ thời điểm còn nói nhìn đến Chu Tiếu Nhã thời điểm nơi nào có chút kỳ quái. Hiện tại hình như là rốt cuộc có đáp án, ta phía trước liền cảm thấy ngươi diện mạo cùng loại ta nãi nãi. Hiện tại xem ra, cũng không phải ta nhìn lầm rồi. Tuy rằng Chu Tiếu Nhã cùng Trương gia phu thê không có nhiều ít chỗ tương tự. Nhưng là Trương phụ vẫn là từ thư phòng bên trong lấy ra năm đó nãi nãi ảnh chụp. Hắc bạch ảnh chụp chung, đứng ở một người nam nhân bên người cười đến vẻ mặt ngọt ngào nữ hài nhi. Cho dù là hắc bạch, lại như cụ có thể nhìn ra tới cùng Chu Tiếu Nhã tương tự gương mặt. Nguyên lai Chu Tiếu Nhã không phải cùng Trương gia người hoàn toàn không giống, mà là cách đại di truyền thế hệ trước người. Cái này ảnh chụp đem ra, làm một bên Trương Tuyết Anh cùng Trương Tuyết Sâm hai người cũng là xem vẻ mặt mộng bức. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy. Trương mẫu hồng con mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thậm chí nói, nàng nhìn trước mắt hai cái nữ hài nhi, chẳng sợ đã tin chuyện này, nhưng là đối với về sau, lại có chút vô lực, đặc biệt là Trương phụ Trương mẫu lúc sau đã biết Chu Trạch Giai là xuất thân Chu Phượng Phượng. Châu báu tập đoàn thời điểm, càng là làm này đối bình thường phu thê trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn xem chính mình dưỡng mau 18 năm Trương Tuyết Anh. Nhìn nhìn lại Chu Tiếu Nhã, hai người cũng không biết chính mình là nên thực xin lỗi ai hảo. Một cái vốn nên là thiên kim tiểu thư, một cái còn lại là hẳn là sớm liền ở bọn họ bên người. Hiện tại lại đã xảy ra loại chuyện này, Chu Trạch Giai lựa chọn mang Chu Tiếu Nhã rời đi, để lại cho gia nhân này nhất định không gian, ước hảo ngày mai lại đây tiếp Trương Tuyết Anh lúc sau. Rời đi Trương gia. Rời đi trên đường, ngồi ở trong xe huynh muội đều trầm mặc xuống dưới. Thực rõ ràng, chuyện này đã đối Chu Tiếu Nhã tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lúc này ngồi trên xe nàng đang ở bình tĩnh tưởng về sau xử lý như thế nào chuyện này. Hoặc là nói, về sau nên như thế nào đối mặt này bị quấy rầy quá nhân sinh. Liền ở hôm nay phía trước, chính mình vẫn là Chu gia duy nhất tiểu công chúa. Bị người sủng ái ở lòng bàn tay thượng, chính là giờ khắc này, nàng đã biết, chính mình nhân sinh tất cả đều là bởi vì cướp đi một người khác nhân sinh được đến. Trương Tuyết Anh cũng là cái không tồi cô nương, nếu ở Chu gia nói, khẳng định cũng sẽ bị thập phần sủng ái. Chu Tiếu Nhã nhìn về phía bên cạnh ca ca, thần sắc có chút phức tạp, nàng lại là cảm tạ ca ca nói cho nàng chuyện này. Làm nàng không cần từ người ngoài trong miệng biết cái này mà lo lắng hãi hùng. Lại bởi vì đã biết này hết thảy, không tránh được có chút vô pháp đối mặt cái này ca ca. Trong đầu có chút lộn xộn, nàng không biết chính mình có cái gì lưu tại Chu gia lý do. Có lẽ chờ hết thảy chân tướng cha ra manh mối thời điểm. Chính là nàng rời đi Chu gia thời điểm mà ni tuy rằng nàng thực ái ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ bá. Phụ bá mẫu nhóm cùng đường ca bọn họ. Nhưng là nàng sở có được hết thảy, đều là Trương Tuyết Anh, không phải chính nàng, nàng vốn dĩ không biết, cho nên mới có thể đúng lý hợp tình. Chính là hiện tại nàng đã biết này hết thảy, cho nên Chu Tiếu Nhã mới càng thêm vô pháp làm chính mình đúng lý hợp tình đương Chu gia đại tiểu. Thư, ca, chuyện này, ta muốn hôn khẩu nói cho ba ba mụ mụ, được chứ, nàng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nói ra những lời này, thì thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì làm như vậy. Nhưng là Chu Tiếu Nhã minh bạch, ba ba mụ mụ như vậy yêu thương chính mình không thể đủ làm ba ba mụ mụ mất đi chính mình thân sinh nữ nhi. Chu Trạch Giai quay đầu xem một cái Chu Tiếu Nhã, gật gật đầu, hắn biết cô nương này lựa chọn, thì thật nếu thật sự làm cái này cô nương có quyền lợi đi lựa chọn. Nàng cũng khẳng định sẽ trở lại Trương gia, nàng luôn luôn là cái tâm nhãn tương đối tốt cô nương. Lúc sau trong xe lại là trầm mặc, hai người không nói chuyện nữa, ngược lại là Chu gia gia đánh tới điện thoại, Chu Tiếu Nhã nhận được điện thoại lúc sau, tâm tình lúc này mới hảo không ít, Chu Trạch Giai bên này không bình tĩnh, Trương gia người cũng hảo không đến chạy đi đâu, Trương phụ Trương mẫu biết chuyện này lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu, hai người ngồi ở trong đại sảnh mặt, ở nhà chưa bao giờ hút thuốc Trương phụ, thế nhưng là một cây tiếp một cây hút thuốc, một bên Trương mẫu hồng con mắt, tựa hồ ở không ngừng rơi lệ, Trương Tuyết Anh phía trước đã bị cha mẹ đưa đến chính nàng phòng. Kết quả đang nằm ở trên giường nghĩ hôm nay phát sinh sự tình khi phòng môn bị khai, có thể làm ra loại chuyện này. Cũng liền Trương Tuyết Sâm, tỷ đệ hai người quan hệ phi thường hảo, cho nên Trương Tuyết Sâm có Trương Tuyết Anh phòng chìa khóa. Từ khi có đệ đệ lúc sau, Trương Tuyết Anh liền càng thêm chú trọng chính mình riêng tư. Sợ hãi làm đệ đệ nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật. Trương Tuyết Sâm tiến vào tỷ tỷ phòng, nhìn đến tỷ tỷ nằm ở trên giường bộ dáng, cũng là chau mày, đóng cửa lúc sau đã đi tới. Ngồi ở mép giường, tỷ, ngươi thật sự tin tưởng bọn họ lời nói sao? Nói không chừng bọn họ là kẻ lừa đảo đâu. Hắn nói như vậy nói, nhưng là trong lòng lại không có cái gì tự tin, bởi vì hắn đã tìm tòi trên mạng tin tức, tuy rằng nói hắn phía trước nay không nghe nói qua Chu gia người. Chính là dù sao cũng là châu báu tập đoàn gia tộc. Trên mạng cũng có thể đủ lục soát một chút tin tức. Trong đó về Chu Trạch Giai, còn có quan hệ với Chu Tiếu Nhã tin tức cũng có. Tỷ như nói 2 năm trước Chu Tiếu Nhã 16 tuổi sinh nhật. Chu Tiếu Nhã ra ra càng là cấp Chu Tiếu Nhã ở Hong Kong dưỡng mã câu lạc bộ mua một con ngựa. Đặt tên đã kêu làm Aga kéo tư, chỉ là kia con ngựa liền giá trị 100 triệu nhiều. Ta cũng không biết, Tuyết Sâm. Ta đầu óc có chút loạn, Trương Tuyết Anh cũng không biết chính mình hôm nay gặp được hết thảy là. Thật là giả, chính là xem cha mẹ phản ứng. Này hết thảy chỉ sợ là thật sự. Chu Trạch Giai thuyết minh thiên muốn tới tiếp nàng. Nàng thật sự muốn gặp Chu gia người sao? Nếu xác định chuyện này lúc sau đâu? Nàng sẽ thế nào? Kia, tỷ ngươi sẽ theo chân bọn họ đi sao? Rốt cuộc lo lắng để phòng hỏi ra như vậy một câu. Trương Tuyết Sâm suy nghĩ thật lâu, đặc biệt là đã biết Chu gia tình huống lúc sau, liền càng thêm muốn biết, nếu chuyện này là thật sự, tỷ tỷ tỷ vẫn là chính mình tỷ tỷ sao? Vẫn là sẽ bị Chu gia người mang đi à? Trương Tuyết Sâm nghĩ đến cái kia hôm nay tới lúc sau cùng chính mình cũng chơi không tồi Chu Tiếu. Nhã, nữ hài nhi kia, có thể là chính mình thân sinh tỷ tỷ sao? Ở Trương Tuyết Sâm trong mắt, Chu gia tài đại khí thô, phòng trừng liền tính là nhận tỷ tỷ, Chu Tiếu Nhã cũng sẽ không trở lại bọn họ bên người. Cái này làm cho Trương Tuyết Sâm trong lòng là một loại không thể miêu tả hoảng loạn. Trương Tuyết Anh phiên thân mình, ghé vào trên giường, đối với đệ đệ nói. Trong lòng nói không có tưởng đó là tuyệt đối không có khả năng. Ta không biết cuối cùng chỉ có thể đủ cấp như vậy một câu. Làm Trương Tuyết Sâm ngồi ở chỗ kia, cúi đầu ủ rũ không được. Cái này ban đêm chú định là không tầm thường. Vốn dĩ nói không trở về nhà Chu phụ Chu mẫu. Thế nhưng về nhà, đang xem đến nhi tử trời tối mới mang nữ nhi trở về. Tự nhiên là một đốn thẩm vấn. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Đặc biệt là ba mẹ xem cười cười cảm xúc không tốt. Con tưởng rằng chính mình khi dễ cười cười. Ba, mẹ, không trách ca ca. Ta không phải bởi vì ca ca mới không cao hứng, nhìn chính mình trước mắt cha mẹ. Làm bạn chính mình gần 18 năm cha mẹ a. Chu Tiếu Nhã nước mắt rốt cuộc hạ xuống, làm Chu mẫu chạy nhanh đau lòng ôm ở trong lòng ngực. Ai u cười cười đừng khóc a, có chuyện gì cùng mami rằng a, nếu là ca ca ngươi sai, ta sẽ thay ngươi giáo huấn ca ca. Chu phụ cũng là chừng liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Đối với nhi tử khi dễ nữ nhi thập phần không hài lòng. Chu Tiếu Nhã chui đầu vào Chu mẫu trong lòng ngực khóc thật lâu lúc sau. Trong lòng tựa hồ chân chính hạ quyết định, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nói. Mẹ, nếu ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi có thể hay không rất khổ sở a? Lời này vừa ra, làm Chu mẫu chính là sửng sốt, theo sau vội vàng trấn an nhà mình nữ nhi, ngây ngô cười cười, ngươi có phải hay không mụ mụ thân sinh nữ nhi? Mụ mụ chính mình cũng không biết sao. Ngươi chính là mụ mụ trên người rơi xuống một khối thịt a. Ta tâm can nhi thịt, xoa bóp nữ nhi mặt, muốn làm nữ nhi vui vẻ một ít. Chính là Chu Tiếu Nhã nghe được lời này, càng là khổ sở. Đúng vậy, mụ mụ trên người rơi xuống tâm can nhi thịt, chính là kia tâm can nhi thịt không phải nàng, là Trương Tuyết Anh, mụ mụ sở hữu yêu thương. Cũng nên cấp Trương Tuyết Anh mới đúng, bởi vì nàng căn bản là không phải mụ mụ hài tử. Đúng vậy, mẹ ngươi nói rất đúng. Cười cười a, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nhìn nữ nhi có chút hồng đôi mắt, Chu phụ cũng là đau lòng thực, vội vàng hống nữ nhi. Chu Tiếu Nhã nhìn đến trước mắt này hai người đối chính mình quan tâm. Trong lòng chính là càng thêm khổ sở, áy náy, sợ hãi. Cùng đối với tương lai sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập ở trong đầu. Lúc sau vô pháp khống chế nhìn mẫu thân mở miệng nói. Chính là ta không phải mụ mụ nữ nhi, nói nước mắt hạ xuống. Nàng là thật sự khổ sở, mắt thấy Chu phụ Chu mẫu lại muốn lại đây hống nàng. Nàng vội vàng từ một bên lấy ra DNA giám định thư cấp ba mẹ Simonser Chu phụ Chu mẫu không biết. Đây là thứ gì? Tưởng hại nữ nhi khổ sở đồ vật đâu, kết quả bắt được trong tay vừa thấy, thế nhưng là DNA huyết thống giám định thư, mặt trên chính mình cùng nữ nhi thế nhưng là không hề huyết thống. Thế nhưng cùng một cái khác nữ hài nhi có huyết thống quan hệ. Hai người xem xong trong nháy mắt, đều là nhìn về phía ngồi ở chỗ kia nhi tử, bọn họ tin tưởng, nhi tử chỉ sợ là biết một ít cái gì, bằng không. Nữ nhi cũng sẽ không khóc thành như vậy. Chu mẫu vẫn là một tay đem nữ nhi ôm ở trong lòng ngực. Tiếp theo nhìn về phía nhi tử. A Giai, ngươi nói một chút, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chu phụ cũng là nghiêm túc nhìn về phía nhi tử. Tính toán nghe một chút nhi tử phải cho ra thế nào một lời giải thích. Lúc sau Chu Trạch Giai liền giảng Trương Tuyết Anh cùng Chu Tiếu Nhã hai người thân thế sự tình nói. Một chút, làm Chu phụ Chu mẫu cũng là có chút nói không nên lời cảm giác phức tạp. Nhi tử nếu đã mở miệng, kia khẳng định là điều tra rõ ràng. Chính là này nhi tử thế nhưng không trước cùng chính mình nói. Làm cười cười nói trước, vẫn là làm Chu phụ Chu mẫu có chút đau lòng. Chính là nghĩ đến cười cười thế nhưng không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Hai người tâm tình đều có chút phức tạp. Đệ 1045 chương thật giả thiên kim 6 biết được chuyện này Chu phụ Chu mẫu quả thực là một đêm vô miên. Cuối cùng cùng Chu Trạch Giai thương lượng hảo, chờ buổi sáng làm Chu Trạch Giai đi tiếp người. Sau đó bọn họ mang theo Chu Tiếu Nhã đến cha mẹ nơi đó đem chuyện này nói ra. Chu phụ Chu mẫu là yêu thương Chu Tiếu Nhã, chính là đã xảy ra loại chuyện này, ai trong lòng đều không dễ chịu. Chu Tiếu Nhã càng là biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, làm Chu phụ Chu mẫu đã ở suy xét về sau hai đứa nhỏ tương lai. Hơn nữa yêu cầu nhi tử đem nhân gia toàn gia đều mang đến. Đến lúc đó vừa vặn thương lượng một chút chuyện này, Chu Trạch Giai tự nhiên là thực đồng ý, rốt cuộc sự tình gì đều hảo, chỉ cần hảo hảo thương lượng tốt lời nói, kia hết thảy đều sẽ giải quyết. Buổi sáng đi Trương gia tiếp Trương gia người một nhà, Trương phụ nghe nói muốn gặp đến Chu gia người, còn chuyên môn thỉnh giả, Trương mẫu cũng là khẩn trương không được, ngược lại là Trương Tuyết Sâm thập phần bình tĩnh, lôi kéo tỉ tỉ tay, về tối hôm qua vấn đề, đến nay còn không có một đáp án, tỉ tỉ sẽ bị mang đi sao? Vấn đề này kỳ thật Trương Tuyết Sâm tối hôm qua suy nghĩ thật lâu. Thậm chí Trương gia phu thê cũng suy nghĩ rất nhiều, chính là ở Chu Trạch Giai trước mặt, mọi người lại đều là trầm mặc không nói. Ở hơn một giờ lúc sau, bọn họ tới Chu gia nhà cũ, Chu phụ Chu mẫu đã sớm mang theo Chu Tiếu Nhã đi tới nhà cũ. Khi bọn hắn đi vào lúc sau, nhìn đến ngồi ở chỗ kia Chu lão gia tử, cùng ôm Chu Tiếu Nhã đôi mắt có chút ửng đỏ nãi nãi. Chu Trạch Giai liền biết. Ba mẹ khẳng định là đã đem chuyện này nói cho gia gia nãi nãi. Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Ánh mắt đều là dừng ở Trương Tuyết Anh trên người. Phát hiện Trương Tuyết Anh thật là cùng con dâu diện mạo tương tự. Một bên Chu mẫu cũng là cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Tuyết Anh. Làm Trương Tuyết Anh cũng nhịn không được nhìn về phía cái này cùng chính mình diện mạo có chút. Tương tự nữ nhân, không thể không nói, mẹ con thiên tính loại đồ vật này là tồn tại. Gia gia, nãi nãi, đây là Trương Tuyết Anh, đây là nàng đệ đệ Trương Tuyết Sâm, còn có bọn họ cha mẹ, Chu Trạch Giai mở miệng. Đầu tiên giới thiệu chính là Trương Tuyết Anh, hắn biết gia gia nãi nãi khẳng định là đã biết Trương Tuyết Anh thân phận. Chu Tiếu Nhã nhìn về phía Trương Tuyết Anh. Hướng tới Trương Tuyết Anh lộ ra một cái tươi cười, nàng cũng không bài xích Trương Tuyết Anh, thậm chí bởi vì ngày hôm qua ở chung, cảm thấy các nàng hai cái sẽ trở thành thực tốt bằng hữu. Chu lão gia tử hướng tới Trương Tuyết Anh vẫy tay, hai tử, lại đây làm ta nhìn xem monster, Trương Tuyết Anh có chút khẩn trương. Nhưng là vẫn là chậm rãi hướng đi trước, bị Chu lão gia tử gần gũi nhìn. Quả nhiên là phát hiện cô nương này càng xem càng như là con dâu. Mặt mày chi gian cùng chính mình nhi tử cũng có chút tương tự. Một bên Chu phụ Chu mẫu, ánh mắt cũng đều dừng ở Trương Tuyết Anh trên người. Bọn họ hai cái từ khi tối hôm qua biết chuyện này lúc sau. Liền không có có thể ngủ được giấc, lúc này nhìn về phía khả năng chính là chính mình thân sinh nữ nhi hài tử. Hai người đều là ánh mắt phức tạp. Một bên Trương phụ Trương mẫu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tối hôm qua cũng là cơ hồ suốt đêm vô miên, lúc này trong mắt đều có tơ máu. Chờ Chu lão gia tử xem qua Trương Tuyết Anh lúc sau. Phát hiện đứa nhỏ này ánh mắt thanh triệt, là cái hảo cô nương. Lúc này mới nhìn về phía Trương gia vợ chồng hai người. Hắn đã từ nhi tử con dâu nơi đó biết. Về năm đó hai tử bị thay đổi sự tình cùng đôi vợ chồng này không quan hệ. Chỉ có thể nói là trên thế giới này kỳ diệu trùng hợp. Các ngươi hảo, nói vậy các ngươi cũng đã biết về cười cười cùng Tuyết Anh này hai đứa nhỏ tình huống. Hôm nay nếu tới, kia chúng ta an vị ở bên nhau giải quyết một chút vấn đề. Tuyết Anh là ta cháu gái ruột, nhưng là cười cười cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Chẳng sợ không phải ta cháu gái ruột, ta cũng là đau lòng thực, cho nên ta hy vọng, tại đây chuyện xử lý thượng, chúng ta hai nhà người có thể càng tốt xử lý chuyện này, chủ yếu vẫn là không nghĩ làm bọn nhỏ đã chịu thương tổn. Chu lão gia tử chỉ cần nhìn đến Chu Tiếu Nhã khóc, trong lòng liền khó chịu, này tiểu cô nương còn ngoan ngoãn nói nếu Trương Tiết Anh trở về nói, nàng nguyện ý hồi Trương gia, tuy rằng luyến tiếc gia gia nãi nãi, nhưng là nơi này là Tiết Anh gia, không phải nàng, tốt như vậy một cái hai tử, Chu lão gia tử thật sự là không đành lòng xem nàng chịu khổ. Nghe nhi tử nói đối phương gia đình, có lẽ cũng không phải chịu khổ, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hai tử. Vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới càng thêm tốt một chút. Trương gia phu thê nghe được lão gia tử lời này, trong lòng chính là một cái lộp bộp. Trương mẫu chạy nhanh giật nhẹ trượng phu quần áo, làm trượng phu nói chuyện, trương phụ còn lại là trong lòng đã sớm đã có suy đoán. Lúc này đối mặt Chu lão gia tử, nói, Chu tiên sinh, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng là ta tin tưởng hai đứa nhỏ càng thêm khó chịu. Cho nên vô luận làm cái dạng gì quyết định, ta đều muốn nghe từ hai đứa nhỏ. Chỉ cần đối hai đứa nhỏ hảo, ta đây đều có thể tiếp thu, chính mình dưỡng dục mau 18 năm chính là nhân gia nữ nhi. Vốn dĩ hẳn là giống như thiên kim tiểu thư giống nhau lớn lên. Trương phụ biết chính mình lại lưu Trương Tiết Anh tại bên người đã không thích hợp. Mặt khác chính là chính mình thân sinh nữ nhi, hưởng thụ nhân gia thiên kim tiểu thư sinh hoạt mau 18 năm nữ nhi. Nếu một lần nữa đi theo chính mình về nhà nói, kia có thể chịu được hiện tại sinh hoạt thượng chênh lệch sao? Tuy rằng là cái đại nam nhân, nhưng là trương phụ tâm tư tỉ mỉ, vẫn là suy xét rất nhiều chuyện, ít nhất ở hắn xem ra, không thương tổn hai đứa nhỏ, mới là cuối cùng mục tiêu. Chu lão gia tử liếc mắt một cái liền nhìn ra người nam nhân này đối hài tử từng quyền tình yêu. Xác định đối phương không phải vô cớ gây rối người, lúc này mới yên tâm không ít, bởi vì nói như vậy, kia lúc sau hết thảy đều hảo thuyết, bọn họ Chu gia dưỡng đến khởi hai đứa nhỏ, nhưng là rốt cuộc nhân gia là thân sinh cha mẹ, cũng không thể không cho cười cười nhận, phương pháp tốt nhất, chính là đương thân thích giống nhau đi lại, nói như vậy, đối hai đứa nhỏ đều hảo. Hết chương.